Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, hôm nay toàn thể chúng con đã được thầy thương chỉ dạy cặn kẽ những kinh nghiệm quý báu trong đời tu, trong thời gian sống chung với nhau tu hành, và đây là những pháp yếu quan trọng trên bước đường tu hành để thành tựu Phật đạo. Trước thầy, toàn thể chúng con xin một lòng thành kính dâng theo lời dạy của thầy, gắn gỗ tu hành xứng đáng. Chúng con nguyện sẽ khắc ghi những lời dạy này, những kinh nghiệm quý báu này, đó là hành trang, đó là những pháp yếu cho đời tu của mỗi chúng con từ ngày này cho đến khi viên thành Phật đạo. Và trước thầy, toàn thể chúng con cũng xin hứa rằng tất cả chúng con phát nguyện tu hành chừng nào thành Phật mới vừa lòng mình. Xin thầy từ bi chứng minh, và từ phước trí của thầy chúng con được nương tựa và giữ vững phát huy được cái nguyện tu hành thành Phật của chúng con được viên mãn. Một lần nữa, toàn thể chúng con xin thành kính hướng về thầy và chúc nguyện thầy luôn được khỏe mạnh, thầy sống lâu để chúng con được nương tựa, là bóng cây cao cả, là Phật pháp quý báu để chúng con được học hành từ thầy, để chúng con thành tựu được pháp thể thanh tịnh của mỗi chúng con. Chúng con xin thành kính hướng về thầy, nhất tâm kính lễ cúng dường, mong thầy từ bi chứng minh cho tất lòng thành của toàn thể chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, giờ này trước tổ đường Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng, trong ngày chư tăng làm lễ tự tứ, và cũng là ngày mà toàn thể chúng con đã được thầy trước cho phép ngày này toàn thể chúng con về đây cùng dâng lên thầy niềm vui, lời chúc mừng khánh tế. Giờ đây chúng con có duyên sự xin được đầu thành đảnh lễ tác bạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính bạch thầy, hôm nay toàn thể tăng ni Phật tử chúng con trong hàng môn hạ của thầy ở các viện, các thiền viện, các nơi và Đồng Nai, toàn thể chúng con cùng nhau về đây trong ngày đại lễ tự tứ với niềm vui sau 3 tháng an cư đã được thầy chỉ dạy, sắp đặt tu học trang nghiêm thanh tịnh. Từ niềm vui trong công phu gắn gỗ tu hành vâng lời dạy của thầy, hôm nay chúng con cùng nhau dâng niềm vui đó lên với lời bộc bạch thành kính chúc mừng khánh tế Thầy. Toàn thể chúng con cúi đầu kính chúc khánh tế Thầy, chúc Thầy được tứ đại an hòa, đạo thọ miên trường, Thầy sống lâu để giáo hóa chúng sinh và dạy dỗ chúng con trên bước đường tu học đến viên mãn. Kính bạch Thầy, cũng tại tổ đường Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng trước đây mấy tháng, thì toàn thể chúng con tăng ni Phật tử môn hạ của Thầy ở các viện các nơi về đây đảnh lễ cầu Thầy chứng minh chỉ dạy ban pháp an cư để tu học trong mùa an cư năm này. Và Thầy đã vì chúng con dạy dỗ cho chúng con, và lời Thầy nhắc trong ngày hôm đó là toàn thể chúng con ai nấy phải gắn gỗ tu hành để diệt sạch tham sân si phiền não. Hôm nay ngày mãn mùa an cư lễ tự tứ, với niềm vui qua sự gắn gỗ tu tập suốt thời gian mấy tháng trong mùa an cư, chúng con về đây dâng lên Thầy với những niềm vui và những cái thành quả trong công phu chúng con gặt hái được, tạm nói như vậy. Tuy nhiên với một cái thời gian không có được nhiều ngày mà phải diệt sạch bao nhiêu những thứ phiền não độc hại, và Thầy chúng con cố gắng hết sức nhưng rồi cũng chỉ khắc phục được một đôi phần những loại phiền não thô ở bên ngoài. Còn thì những con rắn độc, những con rắn đen, những loại phiền não tế vi nằm ẩn kín dấu bên trong, toàn thể chúng con giờ này đối trước Thầy xin được trình bạch lên, và chúng con cũng lại nguyện cố gắng tiếp tục liên tục hành trì và liên tục xả bỏ để làm sao diệt sạch được những con rắn độc tham si phiền não này. Kính mong Thầy chứng minh cho lời bộc bạch của chúng con trong công phu tu hành của toàn thể chúng con ở các viện các nơi trong ngày hôm nay. Và giờ này chúng con xin thành kính khao khát hướng về Thầy, trước chúc nguyện Thầy được luôn khỏe mạnh, và Thầy vì chúng con lại chỉ dạy cho chúng con những cái kinh nghiệm, những Phật pháp quý báu, những cái công phu tu hành như thế nào, để rồi chúng con lại phải gắn gỗ nhiều hơn nữa trên bước đường tu học để đạt được kết quả viên mãn. Vậy mong Thầy từ bi chứng minh hứa khả cho lời thỉnh cầu của chúng con. Và giờ này toàn thể chúng con xin được đê đầu đảnh lễ Thầy tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. hôm nay chư tăng chư ni yêu cầu chúng tôi có ít lời nhắc nhở trong cái ngày cuối mùa an cư, để những cái phần phiền não vi tế nó vẫn còn ẩn nấp đó, tìm cách mà đuổi mà dẹp nó cho được sạch. Thì đây tôi có ít lời nhắc cho tăng ni thấy rõ cái yếu của mình và cái nguy hiểm của phiền não. Trước hết là cái yếu của mình. Đa số chúng ta ai cũng như ai thường có ba con rắn độc ở sẵn nơi mình. Có ba con rắn độc đó là tham, sân và si. Không cá nhân nào thiếu nó hết. Mà muốn đuổi nó ra khỏi nơi con người mình thì phải dày công, gắng sức mới có thể đuổi được. Nếu ai đuổi được ba con rắn độc ra khỏi mình một cách trọn vẹn thì đó có thể từ phàm bước lần chân lên bậc thánh. Cho nên người tu không phải chúng ta hài lòng tu thọ giới tỳ kheo, thọ giới Bồ Tát là tròn đủ. Là nếu thọ giới rồi mà ba con rắn độc chưa đuổi ra thì cũng vẫn còn nhiều cái lỗi lầm, nhiều cái khiếm khuyết. Cho nên mục tiêu chủ yếu chúng ta phải dẹp ba con rắn độc là tham sân si. Nhưng nó không có đơn giản. Tham sân si nó có từ cái chỗ nào mà có? Quý vị biết nó từ cái gì không? Từ gì mà có tham sân si? Thử nói coi. Từ cái chấp ngã mà ra, phải không? Từ cái chấp ngã mà có tham sân si. Sở dĩ chúng ta đuổi tham sân si mà khó khăn đó là bởi cái chấp ngã của chúng ta. Thấy mình là con người quan trọng, cho nên ai xúc chạm tới thì nó liền có cái phản ứng. Bởi vậy cho nên dễ có tham sân si. Ngày nay chúng ta tu thực ra không phải tu 3 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, mà những cái gốc của tham sân si chúng ta nhổ được. Nếu chúng ta dẹp được, chỉ dẹp được cái ngọn của nó thôi, cái gốc vẫn còn. Vì vậy mà chúng ta phải thấy cho thật kỹ. Ở trong nhà Phật, Phật dạy người tu muốn giải thoát sanh tử phải phá cái chấp ngã. Quý vị thấy phải không? Tham sân si sở dĩ có là bởi từ cái chấp ngã mà ra. Nếu phá được cái chấp ngã thì cái tham sân si theo đó mà mất. Như vậy cái chấp ngã là gốc của tham sân si. Thì hôm nay tôi nhắc cho tăng ni cùng tất cả Phật tử nghe, rồi mỗi người phải cố gắng thực hiện để làm sao cho cái bản ngã của mình nó mòn, nó mỏng, nó nhỏ lại, để cho cái cuộc sống chúng ta được an vui, hòa thuận với mọi người. Tất cả những sự việc xảy ra buồn phiền giận dỗi với nhau đều từ cái chấp ngã. Cho tới cả anh em ruột mà có khi cũng giận nhau, cũng phiền nhau, thì chẳng qua cũng vì cái chấp ngã. Một lời nói vô tình hoặc hữu ý mà xâm phạm tới cái bản ngã mình liền đó. Nếu ai nói mình anh coi cái dáng vậy mà dại quá, vui không? Hay là đỏ mặt? Nói mình dại cái thì thấy muốn đỏ mặt rồi. Thì như vậy cái tại sao mà nói mình dại mình lại giận? Vì cái bản ngã mình cái lúc nào cũng tưởng mình là khôn ngoan, mình cao thượng, mình hơn tất cả. Mà khi nói hoặc chỉ nó thấp hơn người ta, cái thì phiền não nổi dậy. Như vậy thì tất cả chúng ta tu muốn cho phiền não nó càng ngày càng tiêu mòn, càng ngày nó càng suy yếu, thì chúng ta phải phá cái chấp ngã. Nè quý vị thấy chấp ngã dễ phá hay khó phá? Khó. Mấy cô nói trước rồi đó. Thì cũng chứng tỏ rằng bên nữ thì thấy hiền lành lắm, mà cái chấp ngã còn to nữa. Đó. Vì vậy chúng ta mới biết cái chấp ngã nó rất là sâu đậm, nó tiềm ẩn trong tất cả mọi người chúng ta. Mình khôn dại không biết, mà có ai đó nói anh thấy dại quá, vui không? Vừa nói dại quá cái là nổi sân liền. Thì như vậy không cần suy nghĩ mình khôn hay dại, mà nói mình dại cái là nổi giận. Quý cô có vậy không? Đừng nói không, không e là không đúng. Bởi vậy nên cái chấp ngã nó rất sâu đậm, nhưng mà chấp ngã thì nó thích, thích khen là thích chê. Đó, bởi vậy nên ai mà khéo khôn ngoan gặp mình cái vuốt ve khen tưng bừng hết, khen điều này khen điều nọ, khen thôi là khen, thì người đó mình giận không? Chẳng những không giận mà có cảm tình nữa, thấy không? Còn ai mà gặp mình rồi nói cái dở này cái xấu nọ bươi móc ra hết thì mình vui không? Mà tất cả chúng ta có ai không có xấu dở không? Có không? Nếu không có thánh mất rồi, phải không? Chúng ta còn phàm, phàm phu á, thì cái thói quen của thế tục nó có tàn ẩn sẵn cái chấp ngã nặng nề, nó có tàn ẩn sẵn. Dù chúng ta đen như mực mà thấy mình đen mới, chà anh nó đẹp quá, thì không giận. Người nói anh nó đen như con, như lò nồi, giận không? Giận liền. Mà lò nồi đâu có đen bằng mực, phải không? Mà nó đen như lò nồi cái giận liền. Thì như vậy mới thấy rằng không lúc nào chúng ta chịu kẻ khác hạ cái bản ngã mình xuống, nên sẵn sàng đề cao nó lên thì chúng ta hoan nghênh vui vẻ, mà hạ nó xuống thì bực tức giận dỗi. Đó là cái thói thường của con người. Bởi vậy với người tu, Đức Phật đặt nặng vấn đề là phá ngã. Nó làm sao cái bản ngã này mình phá, mình hạ được nó, thì mọi cái phiền não theo đó nó giảm nhẹ. Còn nếu bản ngã này mà nó cao trọng quá thì mọi phiền não theo đó mà sinh. Có ai được mọi người đều khen? Mà nếu mình xấu xí, mình tướng mạo khó coi mà ai chê một cái thì chịu không? Mình xấu xí, tướng mạo khó coi mà đi ngang đó cái ai đó nói: chà, cái anh đó dễ thương quá, chịu không? Chịu liền, không có giận dỗi chút nào hết. Còn ngược lại, nói cái con người gì mà xấu xí quá, nổi giận không? Như vậy để thấy cái bản ngã của mình lúc nào nó cũng trực sẵn. Khen thì nó vui, mà chê thì nó không bằng lòng. Bởi vậy cho nên Phật dạy chúng ta tu trọng tâm là phá cái ngã chấp. Chấp ngã là cái gốc của mọi thứ phiền não. Nếu không có chấp ngã thì phiền não không có. Thí dụ như mình không có chấp mình tốt, mình đẹp gì hết, mà đi ngang có ai nói à thầy đó không có đẹp chút nào, khó coi quá. Nếu mình không chấp thì có giận không? Mà nếu nổi giận thì chấp không? Bây giờ quý vị đi ngang ai đó mà họ nói thầy có xấu xí, khó chịu quá. Vừa nói xấu xí cái là trong lòng nó không vui rồi. Nó có những cái sóng gió ở tổng nó muốn nổi dậy. Bởi vậy cho nên tất cả chúng ta khổ đau vì cái chấp ngã mà ra. Nếu mà chúng ta tu tới bao giờ mình coi cái ngã này như đồ bỏ, không đáng gì hết, thì chừng đó mới làm được những Phật sự lớn lao, mới hy sinh làm những điều mà thế gian khó làm. Còn nếu mà chúng ta nặng cái bản ngã quá thì đời tu của chúng ta nó rất là khó. Muốn tiến cũng tiến không nổi. Thí dụ như gần nhất ngồi thiền, Chư Tăng ngồi thiền, bây giờ bảo thầy tu phải ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ, mà mình chưa quen ngồi, ngồi đau chân quá, thì vui không? Người ta bảo mình ngồi thiền 2 tiếng, mình nói là nhiều, cái rồi ngồi đau chân cái sao? Nếu buông xuống thì sợ người ta cười, thua kẻ khác. Còn không buông xuống thì phiền não. Như vậy thì chúng ta được mọi người xử sự một cách dễ dàng, không ép, không bắt buộc, phải cố gắng, chịu đựng vân vân thì mình vui. Còn bắt buộc phải cố gắng, phải chịu đựng thì mình hết vui. Đừng nói ở đâu xa lạ, mấy ông thầy trong chùa đây, là nếu chưa quen ngồi 2 tiếng đồng hồ thì bắt ngồi 2 tiếng thì mà ổng có quạo với thầy không? Ngồi không nổi, ông thầy bắt ngồi tới 2 tiếng. Dù không dám nói ra ngoài mà cũng thầm nói trong bụng, tỏ cái bất bình của mình. Như vậy thì một cái điều tốt mà quá sức mình, cái mình cũng bực bội. Bắt ngồi thiền 2 tiếng mà mình ngồi chưa nổi, đó là mình còn dở hơn những người khác. Nhưng giờ bảo mình ngồi, ráng ngồi cho nổi thì là bực bội. Như vậy để thấy rằng tất cả những việc gì người khác xử sự với mình, nếu dành mọi ưu tiên, mọi dễ dãi cho mình thì vui hay buồn? Thì vui lắm. Còn nếu ai mà xử sự mình bằng cách khó khăn, xử sự với mình bằng cách gắt gao thì vui hay buồn? Thì quý vị thấy người học trò đi thi thì họ thương mấy ông giám khảo và ghét mấy ông giám khảo. Giám khảo nào dễ thương nhất, giám khảo nào mà khó thương nhất? Học trò lúc nào thấy ông giám khảo nào mà cứ dầm chừng mình lâm lon là bực bội rồi. Còn ông nào mà đi ngang phớt qua, không thèm ngó, làm gì làm, thì có bộ dễ thương. Như vậy thì ai mà xử sự nghiêm chỉnh đối với mình không vui, ai xử sự hời hợt, sơ sài đối với mình chịu. Như vậy cho nên ở đời nó xảy ra phiền não liên miên. Quý vị thấy mọi người chung quanh mình, người nào họ cũng thương mình, hay là nhiều người ghét mà ít người thương? Quý vị xét coi, chung quanh mình người ta ghét nhiều hay thương nhiều? Thật ra nếu mà hơi xúc chạm tới quyền lợi người khác, dầu xúc chạm một cách ngay thẳng đi nữa, họ cũng không thương, phải không? Còn nếu xúc chạm quyền lợi mà nó đơn sơ chút ít thì còn tha thứ được, nếu xúc chạm mà hơi nhiều một chút đó, là họ khó tha. Cho nên cái quan trọng không phải là tâm mình tốt hay là xấu, nhưng mà cái bực bội không vui với nhau phần lớn là quyền lợi, phải không? Đừng nói ai xa lạ ở trong chùa thôi. Hôm nào đó chùa ăn 10 mâm, mỗi mâm 4 thầy, hôm đó mấy mâm kia bưng đủ 6 món, cái mâm này bưng có 2 món à, thì mấy thầy ngồi đó có vui không? Vui hay bực bội? Như vậy thì những cái gì mà nó làm hơi thiệt thòi cho mình thì không vui liền. Đó để thấy rằng tâm con người chúng ta ai ai cũng đều nặng về bản ngã của mình. Bởi nặng về bản ngã của mình cho nên cái gì mà mình thiệt thòi hơn người khác là mình không vui. Mà từ cái không vui đó là đâm ra bực bội rồi tức tối đủ thứ hết. Nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi lại cho Tăng Ni thử trả lời coi. Phật dạy mình tu muốn thành Phật thì nên giữ phiền não hay là hết phiền não? Mà người ta xúc phạm một chút mình giận nó còn phiền não mà hết. Ai cũng muốn thành Phật hết á mà phiền não không chịu dứt, lạ lùng thay, phải không? Phật thì muốn thành mà phiền não thì không chịu dứt. Quý vị phải nghĩ sao? Lẽ ra thì mình biết tu, quyết chí tu thì cái phiền não mình phải giảm mỗi ngày mỗi nhẹ cho tới hết sạch mới được. Thế mà mình giảm không nổi, cứ nuôi sẵn ở đâu trong á, có cơ hội cái nó nhào ra trở tay không kịp. Như vậy để biết rằng cuộc sống của chúng ta hiện tại muốn được an vui với mọi người thì phải làm sao? Phải hết phiền não, hay là nói cái khác, phải hạ cái bản ngã mình xuống, phải không? Thì mọi người an vui. Còn nếu mình đề cao phiền ngã mình lên đó thì thiên hạ thương hay ghét? Đề cao cái gì cũng muốn đứng trên thiên hạ hết thì họ thương mình không? Như vậy để biết rằng trên đường tu Phật dạy chúng ta phải dẹp, phải phá cái bản ngã. Phật dạy trong cái thân này là tứ đại hòa hợp, không có gì thiệt, cho nên mình biết nó là duyên hợp, là giả dối, thì đó là cái nhân để phá bản ngã. Nhưng mà học thì học, học thuộc lòng, trả bài thuộc lòng, cái gì cũng không có thiệt hết. Nhưng mà đúng việc thì thiệt hay giả. Bởi vậy nên trên đường tu nói thì dễ mà thực hành thật khó. Học bài nói về vô ngã, học thuộc lòng, nên trả bài rót với thầy mà xuống đụng tới cái là thì sao? Thuộc vô ngã hay hữu ngã? Như vậy thì mới thấy rằng cái việc làm và lời nói nó khó đi theo kịp nhau quá, phải không? Nhất là người tu, tăng ni tu, có ai không học cái đức nhẫn nhục không? Có ai không học không? Nhẫn nhục là cái thuộc lòng mà, phải không? Mình thuộc lòng, phải thuộc lòng nhẫn nhục. Mà gặp việc nhẫn nhục được không? Thiệt không đó? Thì cái gì dễ dễ thì nhẫn được, mà hơi nặng quá thì nhẫn không nổi. Như vậy cho nên cái trên con đường tu nhắc cho tăng ni nhớ, chúng ta tu không phải ở lời nói, mà chúng ta tu ở thẳng ở trong nội tâm của mình. Trong nội tâm của mình dẹp được những cái phiền não, không cho nó dấy khởi, thì ở ngoài miệng mình dẹp mới được. Chứ còn trong tâm không dẹp được phiền não mà nó dẹp ở ngoài miệng thì khó lắm, khó dẹp. Chúng ta tu muốn cho tất cả mọi thứ phiền não nhẹ nặng gì cũng sạch, thì khi đó cái bản ngã của mình nên còn hay nên mất? Nếu còn bản ngã thì dẹp phiền não không hết nổi. Cho nên người xưa hay dạy mình tu là phá cái ngã, phải không? Nhất là Phật giáo chủ trương vô ngã. Mà khi vô ngã thì mọi việc mình phá được. Như vậy thì trong đạo Phật nói chúng ta vô ngã, mà mình có thấm được cái đó chưa? Hay học trả bài thuộc mà sự thật sống được? Trong kinh có chỗ nào nói con người có bản ngã thiệt không? Kinh nào? Cái câu đó không phải ông Phật nói. Câu đó không phải ông Phật nói đâu. Vì vậy cho nên chúng ta tu là để dứt sạch phiền não, mà tất cả phiền não nó quấn quýt ở bên cái bản ngã của mình. Nếu mà bản ngã mình không hạ thấp á, thì phiền não khó dẹp được. Vì vậy mà tất cả người tu ai ai cũng phải xem thường cái thân này. Xem thường cái thân này thì cái phiền não nó giảm. Chứ còn nếu mình nặng, mình đề cao thân mình, tức là đề cao bản ngã, mà đề cao bản ngã thì phá dẹp phiền não được không? Thấy mình là số một thì ở chung quanh người ta cũng ngang bằng mình hoặc là cao hơn mình, mà thấy mình số một thì có phiền não không? Thấy mình cao mà ta cứ hạ mình thấp thì đâu có chịu nói. Cho nên đặt cái bản ngã mình cao thì tu hành rất là khó. Mà ở trong chúng có người nào nói rằng tôi là kẻ không ra gì, không đáng, không quý, dám nói vậy không? Hay là ta đây ngon lành, ta đây hơn thiên hạ, thấy thấp mình, hạ mình xuống là chuyện khó, đề cao mình lên là chuyện dễ. Mà khi đề cao mình lên, nó có thể đúng sự thật không? Mình có hơn thiên hạ không? Mà lúc nào cũng đề cao. Cho nên nếu tu muốn tiến thì phải phá cái bản ngã mòn lần. Bản ngã mòn lần thì sự tu tiến, còn bản ngã nguyên vẹn hoặc tăng nữa thì tu khó tiến nổi. Thấy thì như vậy, nhưng mà nhiều khi có những việc đáng buồn mà rồi phải chịu. Thí dụ mình đương là một tăng sinh mà được ai đó trọng vọng, đề cao, nói ông thầy đó giỏi quá, ông thầy đó hay quá, ông thầy đó tài tình hơn tất cả những vị tăng ở trong chùa. Lúc đó mình có vui hay buồn? Người ta khen mình nức nở vậy là vui hay buồn? Có ai sụ mặt xuống không? Hay là nó phấn khởi trong lòng, vui vẻ, giả sử cười lộ ra thì sợ người ta nói mình ngã nặng, thì cũng thầm vui ở trong lòng. Cho nên cái tu nó không phải là khó, mà khó vì cái chấp ngã nặng. Cho nên bây giờ quý vị nhớ, các vị Bồ Tát, các vị La Hán thuở trước khi tu các ngài hy sinh, mà nhất là đặt cái hạnh nhẫn nhục lên trên, chịu đựng mọi cái khó, cái khổ, những cái nhục nhã mà các ngài sẵn sàng chịu. Vì vậy cho nên các ngài mới thành công. Còn chúng ta ngày nay tu thì đặt nhẫn nhục lên trên hay đặt cái gì lên trên? Bản ngã lên trên. Ai khen thì vui, ai chê cái thì giận. Như vậy cái gì trên? Khen bản ngã mình thì mình vui, chê bản ngã mình thì mình giận. Thì đó là còn nguyên vẹn cái ngã, có khi nó còn to hơn bình thường nữa. Mà như vậy bản ngã to thì người đó gọi là cái người dễ thương hay dễ ghét. Người nào bản ngã to quá ở trong chúng thấy dễ thương hay dễ ghét? Thức không đó? Nếu là cái người họ biết thấp mình, họ biết xả thân để giúp mọi người chung quanh thì đó là cái người quý, nhưng mà ít ai làm được. Chứ còn ai vào chùa hoặc vào trường học mà được huynh đệ chung quanh đều tân tiêu khen ngợi thì cái đó chắc ai cũng vui hết, phải không? Chứ ít có nghĩ rằng mình chưa xứng đáng khen mà họ khen, mình chưa có giỏi, chưa có hay mà họ nói mình giỏi, thì như vậy là ít có. Chứ còn khen mình thì mình chấp nhận liền, hoặc là nói mình giỏi thì mình cũng hài lòng liền, Đó là cái bản ngã của chúng ta, nó thường thường như vậy. Không khi nào được khen mà mình buồn. Buồn không? Có ai được khen mà buồn không? Chắc ít lắm. Sở dĩ được khen mà buồn thì khó kiếm. Mà người nào được khen buồn thì người đó là tự nói rằng tôi chưa xứng đáng khen, mà huynh đệ khen tôi quá không xứng đáng. Đó là cái tuổi của tôi, tôi rất tuổi, khó chịu, đừng khen nữa. Có ai dám nói vậy không? Hay là được khen hay cười hà hà rồi cái thì còn đi khoe chứ. Hôm đó được huynh A huynh B khen tôi này kia kia nọ, chứ còn ít có dám quên những cái lời khen. Còn nếu ai mà chê mình dở xấu thì mình dám khoe người ta không? Hay là mình nhốt ở trong bụng mình? Nghe ai chê mình dở xấu thì mình chứa trong bụng mình để giận họ mà không bao giờ dám nói. Còn ai khen á thì một người này khen, hai người khen, chừng năm ba người khen như vậy thì về nhà khoe với cha mẹ, con được huynh đệ họ khen lắm. Tức là thấy ai người nào quen thuộc cũng nói tôi được huynh đệ khen lắm. Cái khen thì mình vui, mà cái chê thì mình buồn. Nhưng mà khen đúng và có người khen mà không đúng. Tại sao khen mà không đúng? Giờ biết cái người đó hiếu danh quá, khen cho vui, mà thiệt ra khen không đúng. Nhưng mà rồi mình không xứng đáng là người học giỏi nhất ở trong huynh đệ, trong chúng. Mà ai khen đó, chú đó, chú học giỏi nhất trong chúng, mình có dám cải chánh không? Chắc ít dám cải chánh. Nếu có nhiều người trước mặt thì dám cải chánh không? Một mình thì còn khá dí, còn nếu có nhiều người mà được khen vậy thì chắc ít dám cải chánh lắm. Biết rằng không đúng sự thật mà khen mình cũng làm thinh, mình chịu. Đó là những cái thói quen của con người. Như vậy thì tất cả chư tăng chư ni chúng ta tu muốn kết quả được thành những bậc hiền thánh thì chúng ta nên nuôi dưỡng bản ngã hay là dẹp bỏ bản ngã? Muốn sao? Nếu nuôi dưỡng bản ngã thì suốt đời là phàm, suốt kiếp là phàm. Còn nếu muốn bước vào hàng hiền thánh thì phải dẹp bản ngã. Như vậy thì cái bản ngã mà mình nuôi dưỡng, mình cố chấp đó, muốn bước lên một bước cao xứng đáng đạo đức thì phải dẹp. Dẹp nó thì người ta mới quý, mới trọng. Còn nếu mình đề cao nó thì ta sẽ xem thường. Cho nên trong chư tăng chư ni chúng ta tu thì phải xem nhẹ bản ngã một chút. Mà nếu chúng mà ai cũng xem nhẹ cái bản ngã của mình thì trong chúng nó có cãi lộn nhiều không? Còn chúng mà cãi lộn nhiều là tại sao? Tại ai cũng cái ngã bằng cái núi, đặng tới cái thì la lên om sòm, khen thì làm thinh, mà chê cái thì có chuyện. Thì như vậy gốc từ cái bản ngã mà ra. Bởi vậy nên người tu mà muốn bước lên địa vị bậc thánh thì phải dẹp bản ngã. Cho nên trong nhà Phật mới dạy cái lý vô ngã, phải không? Lý vô ngã quý Phật tử, quý tăng ni có thuộc không? Thuộc hay không thuộc? Mà có hành được không? Phật dạy thì tất cả pháp là vô ngã, chẳng những người mà cả muôn pháp đều là vô ngã. Mà mình nhiều khi tu thì tu, học thì học, mà cái bản ngã bỏ ra sao không được, cứ đeo bên lưng, có nhiều khi để trên vai nữa, không có hạ nó thấp xuống. Như vậy thì tất cả chúng ta muốn tu tiến, muốn vượt qua mọi cái trở ngại trên đường tu thì phải hạ giảm cái bản ngã. Nếu ở trong chúng người nào thấy cái bản ngã mình thấp thì người đó có làm lộn xộn trong chúng không? Còn người nào thấy bản ngã mình cao tận trên mây xanh đó, thì có làm lộn xộn trong chúng không? Sở dĩ trong chúng bất an là tại những người cố chấp ngã nặng, rồi huynh đệ khác họ thấy họ không bằng lòng nên sanh cãi vã. Còn nếu mình biết hạ thấp bản ngã của mình thì không ai giận hờn mình hết. Có người nào hạ thấp bản ngã thấy mình không ra gì hết thì người ta có rầy mắng mình không? Còn nếu mình cao, thấy mình cao nghèo nghẹo hơn hết thì có ai chịu nổi không? Bởi vậy nên biết tu là phải hạ thấp bản ngã. Bản ngã thấp thì người đó là người khéo tu, còn đề cao bản ngã quá thì người đó khó mà tu được, vì lúc nào cũng thấy mình hơn người, mà sự thực chưa chắc mình đã hơn. Cho nên tất cả chúng ta phải biết chủ trương của Phật là vô ngã. Người tu phải vô ngã. Thân này duyên hợp, không thật, không thật mà chấp nó là thật, đó là một cái mê lầm. Vì vậy chấp ngã là cái mê lầm. Mà từ cái mê lầm chấp ngã rồi, rồi lại thấy giá trị cao siêu, rồi khinh người trọng người đủ thứ chuyện. Cho nên chúng ta phải hiểu Phật muốn cho mọi người đều thấy được cái bản chất thật của con người là hư giả, duyên hợp, tạm hợp rồi tan, không có thiệt. Thấy được như vậy thì sự hơn thua phải quế không có gì quan trọng hết. Thân này còn không ra gì thì lời khen lời chê có ra gì. Còn mình đặt cái bản ngã mình lên trên, ta hơn thiên hạ thì ai chê cái nỗi giận liền. Đó là cái chướng ngại của sự tu. Lẽ thực của con người, quý vị thấy Phật dạy trong kinh thân này là thiệt hay giả? Thuộc lòng chữ giả, phải không? Nhưng mà sống được chữ giả là khó. Thân này Phật nói duyên hợp là hư giả, không có thiệt. Mà đã hư giả thì nó là tạm, chứ không phải nó bền, nó lâu dài. Thì cái gì tạm thì mình đừng quá quý trọng, phải xem thường. Nhưng mà ai cũng đề cao bản ngã mình, cho nên rồi bao nhiêu chuyện tranh hơn thua cãi vã đủ thứ đó cũng gốc từ cái bản ngã mà ra. Nếu ở trong chúng của mình, tăng cũng như ni, có người nào đó xem bản ngã này như rơm như rạ thì người đó có rầy rà với nhau không? Người đó là cái người họ thấp mình thì mọi việc đều an lành. Còn ai cao mình, còn nếu người nào cao cũng như là cái tre nêu hết á, thì trong chúng yên không? Bởi vậy cho nên trong chúng biết tu thì phải hạ thấp cái bản ngã xuống để cho huynh đệ chung quanh họ không có chướng mắt. Còn ai mà đề cao mình quá thì huynh đệ họ không vui rồi sanh phiền hà. Người nào càng đề cao mình thì chung quanh càng không mến, không thương. Đừng nghĩ rằng mình hơn thiên hạ rồi khinh người này, chê người kia, thấy mình chỉ là một kẻ tầm thường. Tu thì cố gắng, học thì cố gắng, nhưng mà cứ coi mình là tầm thường thôi, thì trong chúng huynh đệ sẽ tốt với mình hết. Còn lúc nào cũng thấy mình cao, cao hơn thiên hạ thì thiên hạ chắc cũng không dễ thương mình đâu. Càng chấp ngã, càng đề cao bản ngã thì ngã ta càng ghét. Vì vậy mà ai biết tu, muốn cho mình sống chung trong huynh đệ không có một chuyện gì lôi thôi xảy ra, thì Phật dạy tu hạnh nhẫn nhục. Thấy không? Nhẫn nhục là sao? Thành ra hai chữ nhẫn nhục nó đi theo nhau. Thường thường là cái gì mà hơi xấu nó nhục quá, làm nhục tôi. Thì như vậy chữ nhục là thua súc, là kém, yếu hơn thiên hạ. Như vậy thì nhẫn nhục nghĩa là chúng ta phải nhịn, chịu thua hết đấy. Thường thường nhục là mình thua kém, cho nên phải nhịn, phải chịu thua thì tu được cái hạnh đó. Mà trong chúng mình tăng cũng như ni, có mấy người tu được cái hạnh nhẫn nhục không? Phải không đó? Nói mà không có sự thực, 10 người chưa có 1 người tu được, chứ đừng nói ai cũng tu được. Bởi vì tu nhẫn nhục mà ở trong chúng rất là dễ tu hơn, chứ còn đi ra ngoài đời còn khó. Mà ở trong chúng tu nhẫn nhục không được thì ra ngoài đời không thể nào tu nổi. Như vậy thì nếu trong chúng ta nam cũng như nữ ai cũng tu được hạnh nhẫn nhục thì suốt tháng có nghe rầy rà không? Đâu có ai cử ai, phải không? Nhẫn nhục người ta nói hơn tiếng mình bỏ qua, mình nhịn thì còn gì nữa. Thì như vậy ai cũng biết tu nhẫn nhục thì chúng sẽ hòa thuận, bình an, không có gì mà xảy ra khó khăn. Còn nếu mà trong chúng tu thì có mà nhẫn nhục thì không có, thì cái đó là sao nữa? Thực ra sống với chúng nhiều năm tôi thấy rõ lắm, những người biết tu nhẫn nhục thì trong chúng bình yên. Mà nếu nhiều người tu như vậy thì càng bình yên hơn. Còn nếu mà 1-2 người không chịu tu nhẫn nhục thì thường có từ chung ở trong chúng hay nói người không tu nhẫn nhục hay là người không chịu nhẫn nhục thì gọi là người gì? Ương ngạnh. Ương ngạnh. Những cái ương ngạnh đó thì 10 người trong chúng mà ương ngạnh đó thì mình rất là khổ, rất là phiền. Vì vậy nên mình phải khéo, đã là người tu thì phải tập nhẫn nhục. Người nhẫn nhục tức là nhường nhịn người ta đó, thì người đó là người dễ thương hay dễ ghét? Bây giờ tất cả tăng ni thử quyết định coi, người mà nhẫn nhục nhường nhịn hết, không có tranh hơn thua với ai, thì người đó dễ thương hay dễ ghét? Còn cái người mà ai nó động tới thì cãi om tỏi đó, thì dễ thương hay dễ ghét? Thì như vậy để thấy rằng chúng ta tu là đem lại sự bình yên cho chúng. Nhưng muốn bình yên thì phải tập nhẫn nhục với nhau. Thì như vậy chúng nó bình yên, tu hành, an ổn. Còn nếu có những người mà hay ương ngạnh, cãi lẫy, om sòm hoài đó, thì chúng nó không có yên. Yên thì tu hành cũng không tiến. Bởi vậy nên toàn chúng tăng cũng như ni, ai cũng biết tu cái hạnh nhẫn nhục thì trong chúng sẽ bình an, tu hành, vui vẻ. Còn nếu có 5-3 người ương ngạnh trong đó thì sự tu hành sẽ trở ngại, phiền hà cho chúng. Như vậy thì tất cả chúng tăng cũng như chúng ni, quý vị thấy trong chúng của mình có ai ương ngạnh không? Nhiều hay ít? Ít chừng bao nhiêu người? Bên chư tăng có ai ương ngạnh không? Ít lắm. Có mà được ít một chút thôi, phải không? Chừng nào mà không có người nào. Bây giờ tôi đặt câu hỏi cho tăng ni trả lời thử coi. Mình tu Phật mục đích là cầu giải thoát sanh tử, phải không? À, muốn giải thoát sanh tử thì ương ngậm đó được giải thoát không? Như vậy thì đi tu làm chi? Đi tu mục đích là cầu giải thoát sanh tử, bây giờ mang cái ương ngậm đầy trong bụng mình hết, giải thoát không được, vậy thì đi tu làm chi chứ mất công, phải không? Vậy thì người nào xét kỹ mình đầy bụng ương ngạnh thì thôi lui vô rồi, phải không? Để cho huynh đệ ta yên tu. Chứ còn ta đầy bụng ương ngạnh mà còn làm phiền ta làm chi nữa. Đó. Như vậy thì tất cả quý vị nếu tự xét tự kiểm, biết mình dở, thì nếu lỡ có những cái thói quen ương ngạnh thì ngang đây yêu cầu nên chừa bỏ, chừa bỏ để tu cho được trọn đời. Còn nếu ương ngạnh mà cứ nuôi dưỡng hoài thì chắc chắn rằng tu không tròn một đời. Đó, thì quý vị xét lại rồi tự quyết định lấy mình, đừng để cho thiên hạ phiền hà chướng ngại. Như vậy thì chư tăng chư ni, hôm nay tôi nói chuyện không có nhiều lắm mà cũng không phải ít, nhưng mà mục tiêu nói chuyện hôm nay có cái gì? Hai điểm. Điểm một là gì? Điểm hai là gì? Bây giờ hai cái đó quý vị chọn cái nào là tốt? Nếu không có những cái ương ngạnh á thì chắc khỏi nhẫn nhục, phải không? Như vậy thì chỉ cần dẹp cái ương ngạnh thì nhẫn nhục cũng hết luôn. Vì ở trong chúng có ai làm phiền hà và nhẫn nhục? Nói như vậy để quý vị thấy cái tu trong chúng mà có đôi ba người ương ngạnh thì trong chúng đó nó rối, nó bực bội. Còn nếu trong chúng mà không có những người như vậy thì rất là hòa nhã, yên ổn tu hành. Ta tu thì dẹp phiền não trong tâm mình thôi, chứ còn không có đến nỗi phải dẹp những cái lộn, phải không? Như vậy thì chư tăng, chư ni, nếu biết huynh đệ nào mà hơi ương ngạnh nhiều đó thì người đó mình nên gần hay nên xa? Gần hay xa? Nếu mà họ ương ngạnh quá thì mình phải có cái thái độ trước hết là gần để khuyên, mà khuyên hết nổi nữa thôi xa luôn, phải không? Vậy chứ không còn cách nào khác hơn nữa. Đó, thì đây là nhắc cho toàn chúng, ai tu cũng muốn cho tập thể mình tốt, khen người nào hiền hòa nhẫn nhục thì mình nên quý trọng với người đó, thì như vậy thì trong chúng sẽ được an ổn vui vẻ. Còn nếu mà trong chúng có những người hay ương ngạnh thì cũng ráng nhắc năm lần mười lượt khuyên giải mà không được thì thôi mời ra khỏi chúng cho khỏe nghe. Thì ai có cái thói ương ngạnh đó nhớ, nếu quá người ta sẽ mời đi ra nghe, chứ đừng có nuôi dưỡng nhiều. Đây là lời nhắc nhở cho tăng ni, mong rằng năm nay về sau là quý vị hết, người nào ương ngạnh cái cũng xả hết bao nhiêu cái nanh vuốt ở trong tâm mình đó, bẻ hết quăng hết đi nghe, đừng còn nuôi dưỡng nữa, thì vậy đó mới xứng đáng là người tu. Thôi tới đây tôi nghĩ